Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 371, nghi vấn. Ta liền muốn biết, Tình Tuyết công chúa vì cái gì có thể tốt như vậy mệnh, mà đồng dạng thân là công chúa ta, thân phận so với nàng còn cao quý hơn, cuối cùng lại rơi đến cái chết thảm vận mệnh. Đang định từ từ nhắm hai mắt híp mắt một hồi. Trương Thần nghe được nhà mình con trai cả tức danh tự. Trương Thần mở mắt ra hướng phía quỷ lại cái bàn nhỏ nơi đó nhìn lại. Nhìn thấy một người mặc sang quý nhất tơ lụa, trên đầu kéo phức tạp hoa văn phụ nhân. Nếu không phải trên mặt của nàng cùng người chung quanh đồng dạng đều là trắng bệch. Trương Thần đều nhìn không ra nàng cũng là quỷ hồn. Trương Thần nhận ra nàng. Nàng là đương triều Hương Tiết công chúa. Là đương triều hoàng hậu xuất gia, cùng đương triều thái tử là ruột thịt huynh muội, cùng Tinh Tuyết kia không được sủng ái Tần Phi Sở Sinh công chúa thân phận so sánh. Địa vị có thể nói là ngày đêm khác biệt, giờ phút này trên mặt nàng không cam lòng, là rõ ràng như vậy, để Trương Thần ý thức được, đối với con trai cả tức, nàng hay là thật rất có oán niệm, nàng là Thiên Khải Vương triều Hương Tiết công chúa. Thật a, khi còn sống chưa thấy qua đại nhân vật gì. Sau khi chết vậy mà để cho ta đụng phải công chúa của một nước. Vừa rồi ta cùng với nàng một đội ngũ ai. Cái này không hiểu hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Bầy quỷ hồn hắc tuyến. Ở đây tất cả quỷ hồn. Đều là một đội ngũ tới có được hay không? Ha ha. Người biết cái này Hương Tuyết công chúa là chết như thế nào sao? Bên người quỷ hồn. Có thật nhiều cũng không phải là Thiên Khải Vương triều con dân. Đối với Hương Tuyết công chúa cũng không quen thuộc. Nhưng là danh hào của nàng luôn luôn nghe qua mấy lỗ tai. Xem ra cho dù là đã thân là quỷ hồn. Cũng không thể ngăn cản viên kia khỏa nhộn nhạo bát quái chi tâm nha. Tại có người điểm phá Hương Tuyết công chúa thân phận về sau. Chờ đợi quỷ lại hỏi thăm các quỷ hồn xôi cháo. Ta làm sao biết. Ta là cùng nàng không sai biệt lắm canh giờ chết tốt lắm không? Câu này lời vừa nói ra, toàn bộ quỷ hồn đội ngũ đều cảm thấy không tốt, nồng đậm oán niệm trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Đúng vậy a, tất cả mọi người là không sai biệt lắm canh giờ tắt thở. Cho nên mới sẽ tại cùng một đám lần được đưa vào đến. Làm sao có thể biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia Hương Tuyết công chúa không để cho mọi người oán niệm tồn lưu quá lâu. Máy hát vừa mở ra, kia miệng tựa như là gắn súng máy đồng dạng, rốt cuộc không dừng được. Từ nàng líu lo không ngừng giảng thuật bên trong, Trương Thần mới đem vị này Hương Tuyết công chúa cuộc đời. Miễn cưỡng lý cái đại khái, nguyên lai cái này Hương Tuyết công chúa cùng nhà mình con trai cả tức hút mắc. Tại Hải Đồng thời đại liền đã có. Thiên Khải Hoàng thất đã kinh lịch mười mấy đời truyền thừa. Bởi vì không ngừng mà có tuyệt sắc mỹ nữ gia nhập. Làm cho cả Hoàng thất gen đều yêu dị rất nhiều. Hương Tuyết công chúa bề ngoài. So với Tình Tuyết công chúa tự nhiên không kém. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá cái này Hương Tuyết công chúa cực kỳ mạnh hơn. Hoàng đế phụ thân trong lúc vô tình khích lệ cái kia tỉ muội một câu. Cũng có thể làm cho nàng chua buổi sáng. Càng không nói đến ban cho ai lễ vật so với nàng đẹp mắt. Hết lần này tới lần khác liền có một lần. Các vị hoàng thất công chúa cùng một chỗ tại muốn thả con diều bên trên vẽ tranh. Thiên Vũ đế khen một câu. Tình Tuyết công chúa vẽ chim ưng ánh mắt sắc bén giống như là sống đồng dạng. Để đồng dạng họa phi cầm. Chẳng qua là một con xuân yến Hương Tuyết công chúa cảm thấy là nàng đoạt danh tiếng của mình. Từ đây liền đem nàng cho ghen ghét bên trên. Từ nay về sau, nàng mặc kệ gặp được sự tình gì, đều thích cùng Tình Tuyết công chúa so đấu một phen. Mới cắt quần áo kiểu dáng muốn so. Nội vụ phủ thường ngày phối cấp cũng muốn so. Tiên sinh truyền thụ học vấn muốn so. Liền ngay cả mỗi ngày chỗ chải kiểu tóc đều muốn so. Dù sao Hương Tuyết công chúa thân phận còn tại đó. Nàng đạt được các loại tài nguyên tự nhiên so với cái khác tỉ muội phải tốt hơn nhiều. Cái này khiến Hương Tuyết công chúa tại bản thân cho là các nơi so đấu bên trong nhiều lần thắng. Được, dần dần có thật nhiều cảm giác ưu việt. Thế nhưng là ngay tại nàng vì thế đắc ý quan khẩu, truyền đến Thiên Vũ Đế cho Trương Kế Nghiệp cùng Tình Tuyết công chúa tứ hôn sự tình. Hương Tuyết công chúa phẫn nộ, nàng niên kỷ so Tinh Tuyết còn muốn lớn hơn 3 tháng. Làm sao chỉ cưới sẽ vượt qua bản thân? Nàng tại cung điện của mình bên trong phát thật lớn dừng lại tính tình. Hận không thể lập tức đuổi tới phụ hoàng trước mặt, chất vấn hắn đối với mình sơ sẩy. Kỳ thật đây thật là oan uổng Thiên Vũ Đế. Thiên Vũ Đế trước cho Tình Tuyết công chúa chỉ cưới chuyện này, cũng không phải là bởi vì hắn bất công Tinh Tuyết, mà là cảm thấy Hương Tuyết công chúa hẳn là có lựa chọn tốt hơn. Cùng Kế Nghiệp tiểu tử này tuổi tác tương đối tương cận liền hai người bọn họ, lúc này mới tuyển Tinh Tuyết, mà Hương Tuyết công chúa lại cảm thấy mình bị xếp tại người khác phía sau. Lão đại không cao hứng, thẳng đến hoàng đế không cách nào cho nàng chỉ đương triều tể tướng đại công tử, lúc này mới lắng lại sự cố. Những sự tình này tại đô thành, mặc dù không phải phổ thông bách tính có thể biết được, nhưng Trương Thần cũng coi là có các mối quan hệ của mình. Lại cùng nhà mình con dâu có như vậy một chút liên lụy, cũng coi là giải một chút. Tình Tuyết công chúa bị chỉ cưới phía trước, thành thân cũng là bị Hương Tuyết công chúa vượt lên trước. Nhất là tại đồ cưới phương diện, mặc dù đồng dạng nhưng là 10 dặm hồng trang, thế nhưng là Hương Tuyết công chúa hôn lễ lại là Thiên Vũ Đế tự mình chủ hôn. Một phương diện Hương Tuyết công chúa công công là đương triều quyền thần, đồng dạng nhưng là thân gia, Thiên Vũ Đế không khỏi sẽ coi trọng mấy phần. Một phương diện khác cũng chứng minh đối với nàng cái này đích công chúa coi trọng. Thế nhưng là hai vị công chúa cưới hậu sinh sống, lại làm cho cái này Hương Tuyết công chúa lại có mới không cam lòng. Thật sự là Trương Kế Nghiệp đối Tình Tuyết công chúa quá tốt. Thành thân vài chục năm, không chỉ không có cùng nàng đỏ qua mặt, trong phủ thậm chí ngay cả một cái cơ thiếp đều không có. Mà nàng sở hạ gà tể tướng công tử, lại tại thành thân năm thứ hai, nàng bởi vì mang thai thân thể không tiện mấy cái kia nguyệt, liền hướng trong phủ tiếp 4 cái. Mặc dù thứ nhất đẻ con nhi tử, để nàng ép 3 năm về sau mới sinh hạ một đứa con gái Tinh Tuyết một đầu, lại làm cho nàng một chút đều cao hứng không nổi. Nàng cho rằng nam nhân tại thê tử thân thể không tiện, không thể phục thị thời điểm lựa chọn những nữ nhân khác là thiên kinh địa nghĩa. Phụ hoàng liền là làm như vậy. Thế nhưng là tấm kia Kế Nghiệp tại Tinh Tuyết liên tiếp sản xuất lúc, vậy mà một cái tiểu thiếp đều không có. Đáy lòng phiền muộn, để nàng vốn là nuông chiều tính tình càng thêm táo bạo. Dạng này gián tiếp đem nhà mình phu quân đẩy càng xa. Bụng của nàng lại không động tĩnh, trong phủ tiểu thiếp nhóm bụng lại lần lượt nâng lên tới. Nàng cả ngày vội vàng đấu tiểu thiếp, giúp đỡ con của mình thanh trừ bất luận cái gì sẽ phân mỏng nhà hắn sinh ra khả năng. Sửng sốt không để cho một cái bé trai tái xuất sinh trở ngại thân phận của nàng, phu quân giận mà không dám nói gì, lại đối nàng khai thác lệnh bạo lực chia phòng ngủ, để nàng muốn gặp phải 3 năm ôm hai sinh con tốc độ Tinh Tuyết dự định thất bại. Ngay tại nàng vắt hết óc nghĩ đến như thế nào có thể đem phu quân tâm cho một lần nữa kéo về bên cạnh mình lúc, nàng bị phu quân cho hạ độc chết, tại trở thành quỷ hồn ngắn ngủi trong một đoạn thời gian. Nàng nghĩ tới, không phải phu quân vì sao lại hạ độc chết nàng, mà là cảm thấy, cái này bản thân giống như lại bại bởi Tinh Tuyết. Đáy lòng thật sự là quá phiền muộn, sở cầu quá nhiều, lòng tham không đủ, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, quỷ kia lại đồng dạng không có ngẩng đầu. Nói ra khỏi miệng lời nói, lại không có chút nào lưu tình, có thể nói là nói trúng tim đen. Theo hắn lại nói ra, Trương Thần liền thấy kia Hương Tuyết công chúa vốn là đã trắng bệch mặt, càng trở nên tuyết trắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.